Vô Cù, chương 197, 197, Đại Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, có người đến dịch quán, là Cơ Lãng gọi bọn họ đến thương lượng sự tình tang lễ. Tang lễ trong mắt Cơ Lãng căn bản không quan trọng, bởi vậy Ngô Cù biết Cơ Lãng tìm bọn họ tuyệt đối không phải vì tang lễ. Ngô Cù cùng Tề Hầu tiến cung, Cơ Lãng không có ở Lộ Tầm Cung, mà là tại Tiểu Tầm Cung chờ. Cơ Lãng mặc dù bây giờ vẫn là Chu Công, thế nhưng ở tại Tiểu Tầm Cung với tư cách thái tử. Nhìn như vậy cũng biết trước mắt Cơ Lãng chiếm hết thượng phong. Bọn họ đi vào, Cơ Lãng liền chào đón, cười nói. Sở Vương, Tề Công, làm phiền các vị lại đây một chuyến. Ngô Cù nhìn thấy Cơ Trịnh cũng có mặt, Cơ Trịnh cũng làm lễ bọn họ. Ngô Cù cười nói, không biết Chu Công tìm chúng ta đến, có chuyện gì gấp. Cơ Lãng cười híp mắt mời bọn họ ngồi xuống trước, tự mình rót hai chén trà cho Ngô Cù cùng Tề Hầu, nói. Chuyện gì cũng không gạt được Sở Vương đây, quả thật là có chút chuyện gấp gáp. Cơ Lãng dừng một chút lại nói. Lãng đã cho người đi thăm dò, đứa bé Lỗ Công mang đến kia căn bản không phải vương tử của Chu Quốc. Hắn nói như vậy, Ngô Cù cùng Tề Hầu cũng không hề kinh ngạc. Cơ Lãng còn nói, thế nhưng Lỗ Công một mực chắc chắn, hai ngày nay người Lỗ Quốc không ngừng tiến đến trú binh tại ngoại thành Lạc Sư. Tình hình bây giờ chúng ta không thể cùng Lỗ Quốc cứng đối cứng. Bởi vậy Lãng suy nghĩ một biện pháp, không biết ý hai vị như thế nào. Tề Hầu giơ tay lên một cái, ra hiệu Cơ Lãng tiếp tục nói. Cơ Lãng ôn hòa nở nụ cười, nói. Cũng không phải gì lớn, chỉ là muốn rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp hủy diệt vốn liếng của Lỗ Công thôi. Ngô Cù nhíu nhíu mày, nói. Ý Chu Công là, Cơ Lãng cười cười, nói. Sở Vương anh minh, nhất định đã đoán được. Lãng là muốn phái người đi ám sát tiểu vương từ Chu Quốc giả mạo kia, để Lỗ Công mất đi vốn liếng. Lỗ Công không có đứa bé kia cũng không có lý do. Cứ như vậy, Lỗ Quốc coi như binh mã mạnh mẽ, cũng không cách nào dao động dân tâm, căn bản không đáng sợ. Cơ Lãng nói chuyện, Ngô Cù cùng Tề Hầu nhíu nhíu mày. Cơ Trịnh lấy làm kinh hãi, nói. Phụ thân muốn giết đứa bé kia. Cơ Lãng gật gật đầu, nói. Trịnh Nhi con võ nghệ cao cường, chuyện này rất quan trọng, vi phụ chỉ có thể tin tưởng con. Bởi vậy cần Trịnh Nhi ra tay mới được. Hắn nói như vậy, Cơ Trịnh cũng nhíu mày lại, nói. Phụ thân, coi như đứa bé kia không phải huyết thống Chu Quốc thế nhưng chỉ là đứa trẻ con. Lỗ Công thao túng cũng không phải ý của nó. Con làm sao có thể ra tay đối với một đứa bé? Ngô Cù vào lúc này nói. Vương Tử nói vô cùng có lý. Tuy rằng giết đứa bé kia có thể không cần lo lắng. Thế nhưng đứa bé chết không lý do, coi như chuyện này không bại lộ, Lỗ Công cũng nhất định sẽ không bỏ qua. Thời điểm đó Chu Công sẽ bị nhiều chỉ trích mất lòng người. Tề Hầu cũng đồng ý lời Ngô Cù giải thích, Cơ Lãng nghe bọn họ đều phản đối, sắc mặt có chút không tốt, cười khan một tiếng, nói. Vậy à, chuyện này là Lãng thiếu cân nhắc, vẫn là phải bàn bạc kỹ càng, thật là làm phiền hai vị tiến cung một chuyến. Ngô Cù cùng Tề Hầu nghe Cơ Lãng nói như vậy, thế nhưng Ngô Cù biết rõ Cơ Lãng khẳng định không hề từ bỏ ý muốn giết đứa bé kia, bởi vì hắn nói quá thuận theo. Cơ Lãng tiễn Ngô Cù cùng Tề Hầu xong, trên mặt biểu tình nhất thời liền trầm xuống. Hắn đối với Cơ Trịnh nói, Trịnh Nhi, việc này đêm dài lắm mộng, không thể bỏ qua. Tối hôm nay con liền đi dịch quan, giết tiểu vương từ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ kỹ, phải thần không biết quỷ không hay. Cơ Trịnh giật mình nói, phụ thân không phải muốn bàn bạc kỹ càng sao. Cơ Lãng cười lạnh một tiếng, nói, sao phải kéo dài, nếu còn có thể kéo dài, vi phụ cũng không muốn đối với một đứa bé ra tay. Cơ Trịnh chắp tay nói. Nhưng phụ thân, Cơ Lãng nghe Cơ Trịnh lặp đi lặp lại nhiều lần nghi vấn chính mình, nhất thời trầm giọng nói. Trịnh, lá gan của con càng ngày càng to rồi. Trước đây vài ngày bởi vì đệ đệ ngỗ nghịch mà trái ý ta. Hôm nay bởi vì một nghiệt trùng không quan hệ muốn chống lại ta. Chấm chấm, Cơ Trịnh mím mím môi. Cơ Lãng lạnh lùng nói. Nếu thích trẻ con tự mình sinh một đứa. Nếu không giết nghiệt trùng kia từ nay về sau không phải con ta. Cũng đừng xuất hiện trước mắt ta. Cơ Trịnh đầu tiên là sững sờ, lập tức chậm rãi tỉnh táo lại, nói. Phụ thân, vì vương vị, ngài có thể không chừa thủ đoạn nào. Cơ Lãng nghe Cơ Trịnh khẩu khí như tự nhủ, đột nhiên xoay đầu lại, đối với hắn cười lạnh nói. Không chừa thủ đoạn nào, Trịnh con quá ngây thơ rồi. Cái gì gọi là không chừa thủ đoạn nào, bây giờ chỉ là mới bắt đầu thôi. Nếu con ở vị trí của ta lúc này sẽ hiểu. Không có ai thật lòng với ai, ngay cả ruột thịt của con cũng sẽ bán đứng con, muốn lấy mạng con, phản bội con. Nhưng mà, chỉ có quyền lực, quyền lợi luôn nâng cao con. Cơ Lãng nói xong, liền thấy Cơ Trịnh dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn mình. Cơ Trịnh không có nói, chỉ là yên lặng nhìn Cơ Lãng, lập tức xoay người rời đi. Cơ Lãng thấy hắn phải đi, đuổi theo hai bước lớn tiếng nói. Con muốn đi đâu? Cơ Trịnh nhàn nhạt nói. Chu công nếu đã có quyền lực còn cần quan tâm con đi nơi nào? Hắn nói, thậm chí còn cười một tiếng, liền bước đi. Cơ Lãng tức giận hô to. Trịnh, làm càn, con sao nói chuyện như vậy với vi phụ? Cơ Trịnh cũng không để ý đến Cơ Lãng, trực tiếp đi khỏi, bước nhanh biến mất khỏi tầm mắt Cơ Lãng. Cơ Lãng vẫn đi theo, sắc mặt đỏ lên, nhìn bóng lưng Cơ Trịnh biến mất, Cơ Lãng nắm lấy tự nhân và binh lính đang canh bên ngoài, nói. Ngốc cái gì, còn không mau đi theo vương tử. Tự nhân và binh lính bị bộ dạng Chu công dọa cho sợ rồi, nhanh chóng đáp ứng, liền chạy đi tìm vương tử Trịnh. Cơ Lãng chừng hai mắt thở hổn hển, hắn nhìn phương xa, lửa trong lòng luôn cháy hừng hực. Hắn một mặt tức giận Cơ Trịnh trái ý chính mình, một khác lại lo lắng cho Cơ Trịnh. Bây giờ Cơ Đái đã chạy trốn, không biết ẩn núp ở nơi nào. Dựa theo tính cách Cơ Đái tuyệt đối sẽ không cho qua như vậy, khẳng định đang suy nghĩ cách trả thù. Mà Cơ Trịnh căn bản không có phòng bị, nếu gặp Cơ Đái, hắn còn muốn khuyên trở về đầu hàng, như vậy liền nguy hiểm. Cơ Lãng gấp không chịu được trở vào tiểu tầm cung, đi qua đi lại. Hắn lại nghĩ đến Cơ Trịnh dám ngỗ nghịch mình, đem những vật trang trí trên bàn quét xuống dưới. Loảng xoảng, Cơ Lãng đang tức giận, đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân. Một tự nhân nơm nớp lo sợ đi tới, run rẩy nói. Chu công, Quác công cầu kiến. Cơ Lãng nghe nói là Quác công Sửu, đôi mắt chuyển động, hít hai hơi, lúc này mới bình tĩnh lại, nói. Mời vào, Quác công Sửu ưỡn bụng to, mỉm cười, đi vào, nói. Chu công, Sửu xin bái kiến. Cơ Lãng chắp tay nói. Quác công hữu lễ, hai người cùng làm lễ, lập tức Cơ Lãng liền nói. Không biết Quác công có chuyện gì? Quác công Sửu cười híp mắt nói. Chỉ là Sửu vừa mới gặp vương tử ở gần đây, nhìn thấy vương tử giận đùng đùng rời đi, không biết chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vậy Sửu cố ý tới xem một chút nhìn xem có thể giúp Chu công giải quyết khó khăn hay không. Cơ Lãng nghe Quác công Sửu nói, nhìn vào ánh mắt liền biết Quác công Sửu không là thứ gì tốt. Ánh mắt Quác công Sửu rất rõ ràng, mang theo háo sắc. Cơ Lãng xác thực diện mạo dễ nhìn, đặc biệt là khí chất ôn hòa, điềm đạm. Nhìn hắn tương tự Ngô Cù, nhưng mà bọn họ kỳ thực lại một trời một vực. Bởi vì Ngô Cù biểu tình hờ hững là tự tạo sự bảo vệ, mà Cơ Lãng biểu tình hờ hững là dối trá giả tạo. Ngô Cù cùng Cơ Lãng nội tâm đều chẳng hề hờ hững. Ngô Cù sau khi say rượu lại lộ ra chất, đàn ông, mà Cơ Lãng là người vốn táo bạo chuyên chế. Cơ Lãng cười nhạt nói, Lãng nơi này cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ có thể đa tạ Quác công có ý tốt. Quác công nhíu mày nhìn những mảnh vỡ trên đất cười nói. Chu công sắp là thái tử, sao cùng Sửu khách khí? Sửu phụ vụ Chu công, đó là cam tâm tình nguyện. Quác công nói, chậm rãi đi tới. Cơ Lãng đề phòng lui về sau một bước, híp mắt đánh giá Quác công. Quác công Sửu nói tiếp, Sửu biết, kỳ thực Chu công khẳng định đang phiền não về tiểu vương tử giả mạo kia. Cơ Lãng bị nói trúng tâm sự, kỳ thực chuyện này cũng không phải tâm sự hoặc là bí mật gì, bởi vì Cơ Lãng muốn ngồi lên vương vị là sự thật không thể chối cãi. Cơ Lãng chỉ là cười nói. Cô không biết Quác công ngài đang nói cái gì. Quác công Sửu cười nói. Chu công hà tất cùng Sửu khách sáo. Sửu tận lực giúp ngài phân ưu giải nạn, kỳ thực cũng là vì mình tính toán mà thôi. Ngài xem, bây giờ Quác quốc cùng Chu công ở trên cùng một cái thuyền, Sửu tuyệt đối ủng hộ ngài làm tân Chu vương. Chỉ cần Chu công ngài lên vương vị, Sửu cũng có nhiều lợi ích được chứ. Cơ Lãng cười cười, không nói gì, Quác công Sửu nói tiếp. Ngài muốn diệt trừ đứa bé kia, bất quá là sợ thiên hạ chỉ trích. Chỉ cần ngài mở miệng, Sửu đến giúp được chứ. Cơ Lãng chậm rãi nheo mắt lại, xoay người, không cho Quác công Sửu nhìn thấy biểu tình. Quác công Sửu cười nói, Chu công ngài khẳng định đã tìm Sở vương cùng Tề công. Sở vương cùng Tề công tự nhận là quân tử, không muốn đối với trẻ con ra tay. Nhưng mà Chu công ngài cũng biết, bây giờ trước mắt làm quân tử sao có thể chống đỡ tình cảnh. Là quân tử thì làm sao có quyền lợi, bất quá đều là một đám tử ngụy quân tử mà thôi. Cái gọi là có việc nên làm có việc không nên làm chỉ là để biện minh cho năng lực không đạt tới mà thôi. Cơ Lãng vẫn là không có nói chuyện, Quác công Sửu tiếp tục thuyết phục. Chỉ cần Chu công ngài mở miệng, liền do Sửu giúp ngài giải quyết đứa bé kia, thần không biết quỷ không hay, không ai phát hiện. Vì vậy Chu công ngài yên tâm chờ làm tân Chu thiên tử thôi. Cơ Lãng kỳ thực rất động lòng, Cơ Lãng rất là động lòng, thế nhưng Cơ Lãng có thể rõ ràng dù Sở vương cùng Tề hầu không phải quân tử, Quác công Sửu càng không phải là quân tử. Cơ Lãng cười cười, nói, như vậy, Quác công muốn ban thưởng gì? Quác công tuyệt đối đừng nói không muốn ban thưởng. Quách Công Sửu cười ha ha, nói, ngài yên tâm, Sửu là có lợi mới làm việc, bởi vậy ban thưởng nhất định phải có. Điểm này ngài yên tâm đi, chúng ta tính sổ rõ ràng, dù sao cũng hơn lén lút tính sổ. Cơ Lãng cười nói, rất thẳng thắn, vậy thì mời Quách Công nói đi. Quách Công Sửu chậm rãi đi tới. Cơ Lãng đưa lưng về phía Quách Công, không để đối phương nhìn cảm xúc trong mắt mình. Nào có biết Quách Công đột nhiên đi tới, bụng cơ hồ kề sát lưng Cơ Lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Lãng nhíu nhíu mày, mở ra một khoảng cách nhỏ, Quách Công lại tiến tới. Cơ Lãng vóc người không lùn, là loại cao gầy, thậm chí cao hơn Quách Công hơn một ít. Nhưng mà Quách Công lại dính sát rất ám muội, kề bên tai Cơ Lãng cười nói. Sửu là người thô tục, muốn ban thưởng đơn giản, chính là vàng bạc cùng. Mỹ nhân, Quách Công Sửu nói, muốn lấy môi nhẹ chạm vào phần cổ trắng trẻo của Cơ Lãng. Cơ Lãng cảm giác được khí nóng phun lên cổ, nhất thời cả người nổi da gà, buồn nôn. Hắn vội vã liền lui một bước cười nói, Quách Công muốn vàng bạc cùng mỹ nhân còn không phải dễ dàng. Chờ sau khi chuyện thành công, cô làm Chu Vương, mỹ nhân tại Lạc Sư cho Quách Công tự chọn lựa. Quách Công Sửu cười nói, vậy thì thật là tạ ơn Chu Công ân điền. Cơ Lãng nói, không cần vội tạ ơn, làm việc rồi lại nói đi, thành công tất cả dễ bàn. Quách Công Sửu cười ha ha, nói, Chu Công là an tâm đợi tin vui đi. Quách Công nói xong, quay đầu liền rời khỏi Tiểu Tầm Cung. Cơ Lãng sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Chờ Quách Công không còn thấy bóng dáng, hắn dùng khăn tỉ mỉ lau cổ, sau đó ghét bỏ đem khăn ném xuống đất cười lạnh nói. Nói chuyện viển vông, Quách Công Sửu rời Tiểu Tầm Cung, Cơ Trịnh rời Tiểu Tầm Cung, cũng không có đi xa. Tựa hồ cũng nghĩ mình nói chuyện khẩu khí quá đáng, dù sao Cơ Trịnh là được Cơ Lãng một tay bồi dưỡng nên, vẫn luôn vô cùng hiếu thuận, chưa từng chống đối qua phụ thân. Cơ Trịnh trong lòng có chút bất an, muốn đi trở lại, nhưng đi một nửa liền thấy Quách Công Sửu. Quách Công Sửu tiến vào Tiểu Tầm Cung, Cơ Trịnh cảm thấy không phải chuyện tốt. Dù sao trước đó Quách Công ủng hộ Cơ Đái, rồi trực tiếp liền quỳ xuống phản bội. Ai có thể bảo đảm Quách Công không phản bội lần thứ hai? Chấm, Cơ Trịnh lén lút đi theo Quách Công Sửu, cũng tiến vào Tiểu Tầm Cung. Bởi vì hắn võ nghệ cao siêu, căn bản không có người phát hiện. Quách Công Sửu cùng Cơ Lãng nói những câu kia Cơ Trịnh nghe rõ ràng. Cơ Trịnh không nghĩ tới khi không có mình, Sở Vương và Tề Hầu, phụ thân vẫn tìm tới người khác tiêu diệt đứa bé. Cơ Trịnh có chút nản lòng thoái chí, không muốn phụ thân hại đứa bé kia, hắn liền cùng Quách Công Sửu ra khỏi Tiểu Tầm Cung, dự định xem Quách Công Sửu chuẩn bị thế nào, cũng sớm có dự định. Cơ Trịnh đi theo Quách Công Sửu, Quách Công không có ra khỏi Vương Cung, mà đi gặp một nam nhân thân hình cao lớn. Nam nhân kia thoạt nhìn như là tên lính cũng như là tên sát thủ. Quách Công Sửu nói, tối hôm nay, ngươi liền đi động thủ. Chu Công đã mở miệng, hừ hừ, chỉ cần ngươi đem đứa bé kia giết, chúng ta coi như nắm chặt nhược điểm của Chu Công. Chờ ngày sau hắn đăng cơ, chúng ta chính là công thần, muốn bao nhiêu vàng bạc châu báu, mỹ nữ mỹ ngọc cái gì không có. Ha ha ha, ngay cả Cơ Lãng kia cũng phải ủy thân cùng ta rồi. Nhìn xem hắn biểu tình lạnh lùng, phảng phất chính mình có bao nhiêu cao cao tại thượng. Chờ hắn hầu hạ cô, hừ, xem hắn lạnh lùng thế nào. Người binh sĩ kia cười nói, trước tiên chúc mừng quân thưởng, Quách Công Sửu cười nói, yên tâm, người giúp ta làm tốt việc này, tất nhiên có thưởng. Ngày tối hôm nay hành động để tránh khỏi đêm dài lắm mộng biết chưa? Binh lính chắp tay nói, dạ biết, xin quân thưởng yên tâm. Cơ Trịnh vừa nghe Quách Công nói, tức giận sắc mặt đỏ lên, trong đôi mắt đều là tia máu. Hắn nổi giận biểu tình đáng sợ dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Cơ Trịnh thân hình cao lớn cường tráng, khuôn mặt nghiêm túc lúc thường nhìn rất hiền lành, một khi nổi giận dáng dấp kia tương đối đáng sợ. Cơ Trịnh nghe Quách Công nói, lập tức muốn đi về tìm Cơ Lãng. Hắn muốn nói cho phụ thân biết Quách Công Sửu không phải người tốt, trong lòng thậm chí có tâm tư xấu xa, muốn phụ thân đề phòng. Nhưng mà hắn giận đùng đùng bước đi, đột nhiên liền bình tĩnh lại. Có lẽ phụ thân biết Quách Công Sửu không có lòng tốt, chỉ là muốn lợi dụng Quách Công Sửu mà thôi. Dù sao nói cho cùng, Cơ Trịnh biết rõ phụ thân hắn không muốn làm Chu Công là muốn làm Chu Vương. Cơ Trịnh đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt, có lẽ không cần đi, nói không chừng phụ thân vì quyền lợi là đồng ý như vậy. Nghĩ đến đây, đầu Cơ Trịnh suýt nữa muốn nổ tung. Hắn quay đầu lại, không đi hướng Tiểu Tầm Cung mà là nhanh chóng đi ra cửa cung. Hắn lên ngựa, nhanh chóng đến dịch quán. Ngô Cục cùng Tề Hầu trở về dịch quán, vốn muốn nghỉ ngơi, kết quả không nghĩ tới Tề Hầu đau dạ dày. Tề Hầu sắc mặt không tốt, Ngô Cục nhanh chóng gọi Đường Vu trị liệu. Đường Vu bắt mạch xong, chỉ là nhàn nhạt nói. Vương thượng yên tâm, quân thượng không có gì đáng ngại, chỉ là mấy ngày nay ăn nhiều, có chút khó tiêu thôi. Tề Hầu vừa nghe, nhất thời muốn tự tử, ăn nhiều khó tiêu, chuyện này cũng quá mất mặt. Ngô Củ vừa nghe, sửng sốt vài giây, lập tức mới nghĩ đến Tề Hầu mấy ngày nay khả năng ăn nhiều nhất là bánh canh. Tề Hầu trước đây ăn 20 bánh bao lớn cũng không sao, bây giờ bị bánh canh làm khó tiêu. Đúng là thuyền lật trong mương. Ngô Củ suýt nữa bật cười, Tề Hầu tội nghiệp nói. Nhị ca, ngươi còn cười cô. Ngô Củ nhanh chóng nín cười, ho khan một tiếng, lại đắp mền cho Tề Hầu, nói. Nào có, tuyệt đối không có, quân thượng trước tiên nghỉ ngơi thật tốt ngủ một giấc. Củ đi nấu cháo cho quân thượng, cái này dễ tiêu hóa, cũng có thể nuôi dạ dày. Vừa nghe đến có ăn, Tề Hầu tuy rằng đau dạ dày cũng cảm giác thèm. Đôi mắt thế nhưng lập tức liền sáng lên, một mặt nóng lòng muốn thử, bất quá rất nhanh hắn ho khan một tiếng, rất miễn cưỡng nói. Nhị ca, người nấu ít cháo thôi, cô sợ nhị ca làm quá ngon, cô liền ăn nhiều. Ngô Củ lúc này thật nhịn không được, Từ Thanh cùng Đường Vu cũng không cầm cự được nhất thời phi cười. Ngô Củ nhanh chóng nhịn cười, để Từ Thanh cùng Đường Vu chăm sóc Tề Hầu chính mình đi phòng bếp chuẩn bị nấu cháo cho Tề Hầu ăn. Phòng bếp vẫn cứ không bao nhiêu người, Ngô Củ rất nhanh đã nấu xong một nồi cháo. Bởi vì sợ Tề Hầu ăn nhiều, Ngô Củ cũng không có dám lấy quá nhiều, miễn bản thân giống nuôi cá cho nhiều cá liền ăn nhiều, cuối cùng vỡ bụng mà chết. Ngô Củ bưng bát cháo thơm ngát đi ra. Còn chưa đi bao xa, Ngô Củ đã thấy được đứa bé do Lỗ Công mang đến. Đứa bé ngồi xổm ở trong sân, chỗ một góc tường, cúi thấp khuôn mặt nhỏ bé. Khuôn mặt vốn có thịt đã hốc hác vàng vọt cả người uể oải co ro. Ngô Củ nhìn đứa bé, liền cúi đầu nhìn cháo trong tay mình. Bát cháo này cũng không ít, Ngô Củ liền muốn đem cháo cầm tới cho đứa bé một ít. Ngô Củ vừa muốn đi tới, liền thấy một con chó hoang từ bên cạnh tường đổ chen vào. Ngô Củ nhất thời kinh hãi. Con chó hoang không nhỏ, phòng chừng cao 1 mét, trong miệng ngậm một khối thịt tươi máu me nhầy nhụa nhanh chóng bò qua cái lỗ. Ngô Củ sợ hết hồn, đứa bé ngồi nhỏ hơn con chó hoang nhiều, nếu bị con chó hoang tấn công, không biết sẽ bị cắn thành hình dáng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Củ lúc này liền muốn đem cháo ném, đi cứu đứa bé. Ngay tại lúc này, đứa bé ngẩng đầu nhìn con chó hoang, duỗi ra cánh tay, mở bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ nhẹ 2 lần lên đầu con chó. Con chó hoang nhìn có vẻ dữ tợn, bị vỗ đầu chỉ. Gừ gừ, đem thịt ném xuống đất, vội vàng lui về sau. Đứa bé nhìn chó hoang, không có phát hiện Ngô Củ, đối với chó hoang vẫy tay, nói. Không cần phải sợ, ta sẽ không làm hại ngươi. Ngươi sợ sệt ta là bởi vì mùi trên người ta phải không? Đứa bé đang cùng chó hoang nói chuyện, chó hoang tựa hồ nghe hiểu kêu vài tiếng. Đứa bé chậm rãi đứng dậy, đem thịt trên mặt đất nhặt lên, dùng tay không nâng tới bên miệng chó hoang. Trái tim Ngô Củ như muốn dừng đập, liền thấy chó hoang chảy nước miếng, thở hổn hển. Sau đó đột nhiên con chó đớp một cái, liền đem khối thịt tươi cắn vào trong miệng. Ngô Củ phút chốc còn tưởng rằng chó hoang muốn cắn tay đứa bé. Nhưng mà bàn tay của đứa bé vẫn là hoàn chỉnh, cũng không có bị thương. Con chó chỉ là đem thịt cắn vào trong miệng, dùng sức nhai nhai. Đứa bé đưa tay vuốt ve con chó hoang, lại cười. Khuôn mặt nhỏ vốn lạnh lùng không lộ vẻ gì, cười rộ lên vô cùng đáng yêu, có chút ngọt ngào. Đứa bé đối với con chó hung hãn, cười nói, thật đáng yêu, rất ngoan, chó hoang bị đứa bé thuần phục làm nũng lăn lộn. Con chó dùng hàm răng sắc bén cắn thịt phun ra một nửa dính nhơm nhấp nước, dĩ nhiên đem thịt cho đứa bé. Đứa bé kinh ngạc mở to 2 mắt nói, cho ta ăn, gào gừ, đứa bé đôi mắt cong cong, cười nói, cảm ơn ngươi, ta xác thật đói. Đứa bé nói, nhặt lên thịt trên đất liền muốn nhét vào miệng, Ngô Củ nhìn thấy đây, vội vã lao ra, nói, chờ một chút, chờ ăn. Có người lao ra, con chó vừa mới rất dịu ngoan, một chút liền đã phát điên. Con chó gào lên, thở hổn hển, đôi mắt như bốc lửa, xông lên liền muốn cắn xé Ngô Củ, là lầm tưởng Ngô Củ muốn cướp thịt. Ngô Củ sợ hết hồn, liền vội vã lùi về sau. Đứa bé cũng sợ hết hồn, vội vã gọi, đừng cắn người, chó hoang nhào tới, suýt nữa đè Ngô Củ té nhào trên đất. Nghe tiếng đứa bé, con chó dừng bước chân, đề phòng cong lưng, đối với Ngô Củ nhe răng nhếch miệng. Ngô Củ sợ đến một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi đứng xa cảm giác chó hoang kia cũng chỉ cao 1 mét, kết quả nó nhào tới, khả năng cao hơn 1m50, đã đến cằm Ngô Củ. Nhị ca, Ngô Củ đột nhiên nghe có người gọi mình, ngã xuống đất quay đầu nhìn lại. Là Tề Hầu, Tề Hầu thấy nhị ca hắn nấu cháo thật lâu không trở lại, trong lòng có chút lo lắng. Dù sao nơi này là Lạc Sư đang loạn, hắn sợ Ngô Củ có chuyện, nhẫn nhịn đau dạ dày chạy đi xem. Không nghĩ tới vừa qua đến, hắn thấy Ngô Củ xảy ra vấn đề rồi. Tề Hầu thấy chó hoang như hổ rình mồi, lập tức đem bội kiếm rút ra. Động tác của Tề Hầu chọc giận chó hoang, ánh mắt dã thú lóe hàn quang, nhìn một góc độ thấy đôi mắt kia có màu xanh nước biển. Con chó hoang khom lưng, nhếch mép đối với Tề Hầu giống một tiếng. Có lẽ là bởi vì Tề Hầu trên người khí chàng rất mạnh, chó hoang có thể cảm giác được lập tức càng thêm đề phòng. Đứa bé nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, vội vã chạy tới, ngăn cản chó hoang, nói. Không cắn người, bọn họ không phải người xấu, ta có thể ngửi đoán được. Ngô Củ nghe đứa bé nói, vô cùng kinh ngạc, ngửi, đoán được, người tốt là mùi gì, người xấu là mùi gì. Đứa bé ngăn cản chó hoang, Tề Hầu vội vã xông lại ôm eo Ngô Củ, căng thẳng nói. Nhị ca thế nào? Ngô Củ xua tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là hơi. Chạc chân, con chó kia quá hung dữ. Chó, Tề Hầu thiếu chút hô to, trừng mắt nhìn Ngô Củ, nói. Nhị ca đó là sói. Sói, Ngô Củ phút chốc bối rối. Tề Hầu vô cùng tức giận, nói. Không phải ngươi cho rằng cô sốt sắng như vậy là muốn cùng một con chó liều mạng sao? Ngô Củ vừa nghe, lúc này trái tim liền bị treo lên. Thì ra là một con sói. Bất quá con sói này vóc dáng có chút dài, lông màu đen thui. Trên thân thể dính rất nhiều bùn, trên mặt cũng là bùn, còn có vết thương khắp nơi, mắt cũng có một vết sẹo, bởi vậy thấy không rõ lắm rốt cuộc là chủng loại gì. Ngô Cụ còn tưởng rằng là một con chó hoang mà thôi. Vừa nghe đến là sói, Ngô Cụ càng bị dọa cho phát sợ. Sợ hãi nhìn về phía đứa bé, Ngô Cụ thấy đứa bé còn chưa đủ bữa ăn cho con sói này. Bất quá vừa ngẩng đầu, liền thấy đứa bé sờ lỗ tai sói. Sói phát ra âm thanh ư ử, chỉ thiếu lăn lộn trên mặt đất thật giống một con chó cưng lớn. Ngô Củ cùng Tề Hầu đều là hai mặt nhìn nhau, vô cùng giật mình. Ngô Củ vẫn là sợ con sói ăn đứa bé, dù sao bọn họ trước kia đã từng bị sói tấn công. Sói đều là khát máu, căn bản không hiền lành, hoàn toàn không thể bị thuần phục. Ngô Củ chậm rãi đem cháo bưng lên, cháo đã đổ một nửa, còn sót lại một nửa. Ngô Củ nhẹ giọng nói, tiểu đệ đệ, đến chỗ thúc thúc. Tề Hầu không nhịn được liếc mắt nhìn Ngô Củ, Ngô Củ giọng điệu này như kẻ xấu dụ dỗ trẻ con. Ngô Củ cũng không muốn a, mạnh mẽ trừng Tề Hầu một cái. Đứa bé đề phòng nhìn Ngô Củ, con sói cũng vậy, đề phòng nhìn Ngô Củ, hướng về phía Ngô Củ sủa inh ỏi. Ngô Củ chỉ có thể đem cái bát để dưới đất nói. Thúc thúc không có ác ý, người đi qua lấy, cháo này rất thơm. Người bụng đói bụng, lại đây ăn một chút, Ngô Củ nói, mang theo Tề Hầu lùi lại mấy bước. Đứa bé tựa hồ giảm đề phòng, Ngô Củ phát hiện đứa bé trai này giống một con mèo tâm đề phòng rất cao. Chỉ khi hai người rời xa một chút, đứa bé mới từ từ đi tới. Đứa bé đi tới, ngồi xổm xuống, trước tiên liếm liếm thử cháo. Động tác thật như là một con mèo hoang, lập tức ánh mắt sáng lên, tựa hồ cảm thấy ăn cực kỳ ngon. Ngô Củ vẫn có tự tin về tay nghề của mình, coi như là cháo trắng, Ngô Củ cũng có thể nấu đến kinh diễm, chớ nói chi là chén cháo thịt. Đứa bé đói bụng, vội vàng dùng tay đem cháo trực tiếp hướng trong miệng ăn vù vù. Ngô Củ nhìn nó mà lòng vô cùng chua xót. Con sói đứng ở bên cạnh tựa hồ đang bảo vệ đứa bé ăn cháo, đề phòng nhìn bọn họ, sợ bọn họ lại đây cướp cháo. Ngô Củ nhanh chóng vào phòng bếp, múc thêm hai bát cháo đem ra để dưới đất. Lúc này không chỉ là có đứa bé, Ngô Củ dự định dụ dỗ cả con sói. Con sói nhìn đứa bé ăn hung mãnh, tựa hồ đặc biệt ngon, cũng nằm xuống liếm liếm, sau đó bắt đầu ăn. Ngô Củ cùng Tề Hầu nhìn nhau một cái, luôn cảm thấy đứa bé giống một con thú hoang nhỏ, lòng càng chua xót. Đứa bé cùng sói được cho ăn, tựa hồ giảm đề phòng. Ngô Củ thăm dò chậm rãi đi tới từng chút một, hôn HHTN786 đứa bé chỉ là nhìn Ngô Củ, không nói gì, không nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ liền khôi phục không hề cảm xúc. Ngô Củ duỗi tay muốn xoa xoa khuôn mặt nhỏ, đứa bé cũng không có động. Nhưng khi bàn tay Ngô Củ kề sát ở trên mặt, trong nháy mắt đứa bé dùng sức nhắm mắt lại, như là sợ sệt. Ngô Củ thành công đem đứa bé ôm vào trong ngực, cảm giác thân thể rất nhẹ. Ngô Củ ôm đứa bé trong lòng cảm khái vô hạn, thấp giọng nói. Thúc thúc không phải người xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con còn đói bụng, thúc thúc dẫn con đi ăn cơm, có được hay không? Đứa bé tuy rằng vẫn có chút đề phòng, bất quá gật gật đầu, thoạt nhìn là đói bụng cực kỳ. Ngô Củ ôm lấy đứa bé, nhanh chóng ra hiệu cho Tề Hầu đi. Kết quả bọn họ đi về phía trước, con sói cũng đi theo không rời. Ngô Củ có chút áp lực, dù sao nếu như đó là con chó, Ngô Củ đã thu làm vật nuôi, nhưng mà là một con sói, ai dám nuôi sói làm thú cưng. Nhưng mà con sói theo đuôi bọn họ, đứa bé còn dùng chân đi đùa giỡn với con sói. Ngô Củ không phải kinh sợ thế, nhưng mõm con sói cứ cọ đến chân, Ngô Củ suýt nữa run chân. hai người ôm đứa bé còn dẫn theo một con sói về phòng. Ngô Củ nói Từ Thanh cùng Đường Vu lấy chút nước nóng, tắm rửa cho đứa bé, sau đó sẽ ăn cơm. Đứa bé ngồi ở trong thùng nước tắm rửa, con sói cũng nhất định phải chui vào. Đứa bé rất thân với con sói ở bên cạnh đứa bé liền biến thành chó, cũng không có hung hãn, còn làm nũng. Một thùng nước trong nháy mắt biến thành màu xám đen, Ngô Củ nhìn cau mày. Dù sao Ngô Củ có tính ưa sạch sẽ, không phải đứa bé bẩn, do con sói trên người quá bẩn mà thôi. Sói tắm rửa xong, màu lông lộ ra trắng tinh, cả người giống như tuyết, một đôi mắt màu xanh biển ở trong tối sáng rực. Chút bỏ lớp sơ bẩn, con sói thoạt nhìn uy nghiêm lẫm lẫm. Thời điểm nó híp mắt có phong độ vương giả, nhưng mà thời điểm làm nũng hận không thể lăn lộn trên mặt đất, trong miệng kêu ư ư, Ngô Củ nhất thời có chút đau đầu, cảm thấy con sói này giống như đã từng gặp qua. Có phải là khá giống Tề Hầu hay không? Bộ dạng hắn thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, đẹp vô cùng, thật giống nhân vật đứng trên thiên hạ uy nghiêm cao quý. Nhưng mà khi làm nũng với Ngô Củ, hắn dùng bất cứ thủ đoạn chơi xấu nào để giả bộ đáng yêu. Ngô Củ nói Từ Thanh đem nồi cháo lại đây, vừa vặn còn ba bát. Đứa bé, con sói, còn có Tề Hầu ngồi hàng hàng, một người một bát, cả ba đều là ăn một mặt thỏa mãn. Ngô Củ thừa dịp bọn họ ăn cháo hỏi chuyện, con tên là gì, có thể nói cho thúc thúc không? Đứa bé mang theo râu mép cháo, ngẩng đầu lên, lúc này con sói bên cạnh đã ăn xong rồi, đang liếm sạch bát. Nó liếm bát xong lại ôm lấy đứa bé liếm cháo dính trên mặt. Ngô Củ nhìn mí mắt giật giật, thực sự là kinh tâm động phách. Con sói này coi mình là con chó, đang làm nũng à, đứa bé cũng không biết nguy hiểm, bị liếm cười ha ha, cười đến bụng cũng đau. Đứa bé cùng sói chơi đủ rồi, lúc này mới thấp giọng nói. Gọi là Tử Văn, Ngô Củ nhìn Tử Văn, nói, con thật sự là tiểu vương tử của Chu Thiên Tử sao? Tử Văn cũng nhìn Ngô Củ, lắc lắc đầu, Ngô Củ nói. Không biết, có đúng hay không, Tử Văn nhàn nhạt nói. Không biết, mà hẳn là không phải, bởi vì con sống ở trong rừng. Ngô Củ kinh ngạc nói, trong rừng, Tử Văn duỗi tay sờ con sói ăn no, cảm giác được nhiệt độ thân thể Tử Văn, liền nằm nhoài trong lồng ngực Tử Văn. Một cái đầu to đè lên chân Tử Văn, cơ hồ đem cả cơ thể che hết người Tử Văn. Tử Văn vỗ nhẹ con sói, thật giống dỗ dành nó ngủ, thấp giọng nói. Con sống ở trong rừng, từ nhỏ đã, Tử Văn nói trước khi người Lỗ Quốc tìm được nó luôn sống ở trong rừng cây. Tử Văn không biết cha mẹ là ai, bởi vì từ nhỏ không có cha mẹ. Tử Văn là đứa trẻ bị bỏ rơi, trước đây dùng cả tay chân di chuyển, còn có tính đề phòng như thú hoang. Kỳ thực Ngô Củ không có cảm giác sai lầm, Tử Văn là được hổ nuôi lớn. Ngô Củ lấy làm kinh hãi, bình tĩnh nhìn Tử Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì theo trí nhớ của Ngô Củ, ở niên đại này có một danh sĩ kiệt xuất được hổ nuôi lớn, đó chính là Đấu Tử Văn. Đấu Tử Văn là người Sơ Quốc, con trai Đấu Bá Tỷ. Đấu Bá Bỉ, Đấu Bá Tỷ cùng con gái Vân Quốc phu nhân yêu nhau. Mẫu thân Tử Văn là biểu muội của Đấu Bá Tỷ. Hai người không có bất kỳ lời mai mối nào, cũng không được hai nhà ủng hộ, bởi vậy kỳ thực xem như là vụng trộm. Đấu Bá Tỷ ở tại Sơ Quốc làm lệnh doãn, không có cách nào đi Vân Quốc, chỉ là tình cờ có thể nhìn thấy biểu muội vài lần. Biểu muội của Đấu Bá Tỷ dù lớn tuổi vẫn không có xuất giá, một mực chờ đợi Đấu Bá Tỷ. Nhưng mà Đấu Bá Tỷ vì đại cục làm trọng, cũng không có ý muốn cưới biểu muội. 7 năm trước Đấu Bá Tỷ chẳng còn trẻ, hai người đã đến bên nhau, biểu muội rốt cục đã mang thai cùng Đấu Bá Tỷ. Khi đó vừa vặn Hùng Dĩnh lên ngôi, trong triều hỗn loạn tưng bừng, Đấu Bá Bỉ phải lập tức lên đường về Sơ Quốc, căn bản không biết biểu muội mang thai. Đấu Bá Tỷ đi 2 năm không có bất kỳ tin tức gì, bởi vậy mẫu thân của biểu muội cũng chính là Vân Quốc phu nhân cảm thấy đứa nhỏ này chính là nghiệt chủng. E sợ gia đình bị người cười nhạo, bởi vậy Vân Quốc phu nhân liền cướp đứa trẻ khỏi tay biểu muội đem vứt bỏ. Mẹ của đứa bé vì muốn có thể gặp lại con đã nén nước mắt khắc 2 chữ. Tử Văn, lên người đứa bé, chờ đợi ngày sau còn có thể gặp lại. Chuyện này trôi qua rất nhiều năm, bởi vì con gái sinh con hoang, Vân Quốc phu nhân xem như vô cùng dơ bẩn, bởi cả quốc quân Vân Quốc cũng không biết cháu ngoại của chính mình bị vứt bỏ. Tử Văn bị vứt bỏ trong rừng hoang, kết quả gặp hổ mẹ. Hổ mẹ mới vừa mất con, thấy được Tử Văn cũng không có ăn mà là nuôi Tử Văn. Nếu như dựa theo Ngô Củ đọc trong sách lịch sử, đứa bé Tử Văn được hổ mẹ nuôi lớn sau này là lệnh doãn Sơ Quốc đại danh đỉnh đỉnh Sơ Quốc lệnh doãn Đấu Cốc Ô Thố. Đấu đại biểu chính là dòng họ, mà cốc kỳ thực ý chỉ bú, Ô Thố là chỉ hổ. Dựa theo sách sử từng nói, quốc quân Vân Quốc đi săn, phát hiện một con hổ ôm đứa bé. đứa bé kia nhìn thấy người cũng không sợ, quốc quân Vân Quốc cho là thần linh, liền đem đứa bé kia về nuôi. Nào có biết đứa nhỏ này lại chính là cháu ngoại của quốc quân Vân Quốc. Quốc quân Vân Quốc thuật lại cho phu nhân mình nghe, Vân phu nhân đành phải nói thật mọi chuyện. Quốc quân Vân Quốc bèn gả con gái cho Đấu Bá Tỷ, giao lại đứa trẻ cho hai vợ chồng Đấu Bá Tỷ. Tử Văn đâu chỉ là cháu ngoại của quốc quân Vân Quốc, hơn nữa sau khi lớn lên tài hoa hơn người, chiến tích phi phàm, được Sở Vương chọn chúng, lắc mình biến hóa trở thành người thừa kế Đấu Bá Tỷ. Sau Đấu Bá Tỷ cùng Đấu Kỳ, Tử Văn là Lệnh Doãn tiếp theo người Đấu gia. Ngô Cụ kinh ngạc nhìn Tử Văn, không nghĩ tới đứa bé này có lai lịch lớn, hơn nữa tương lai là nhân tài Sở Quốc. Ngô Cụ lúc này khẳng định phải thu nhận đứa bé này, tuyệt đối không thể cho Lỗ Công. Lỗ Công ngược đãi Tử Văn, ai biết Tử Văn có thể sống đến lớn hay không? Ngô Cụ lập tức cười híp mắt, trong mắt Tề Hầu biểu tình của nhị ca như kẻ dụ dỗ bắt cóc trẻ con. Ngô Cụ ôn nhu nói, tiểu Tử Văn ngoan, con có đồng ý theo thúc thúc hay không? Thúc thúc mỗi ngày cho con ăn ngon. Tề Hầu vừa nghe không nhịn được thấp giọng nói, nhị ca cô cũng phải được ăn ngon. Ngô Cụ lườm một cái thấp giọng nói, đi sang một bên, không thấy cụ làm chính sự sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu tội nghiệp chỉ có thể ngồi ở một bên nhìn Ngô Cụ dụ dỗ trẻ con. Tề Hầu mặc dù biết Đấu Tử Văn, thế nhưng hắn cũng không phải người hiện đại, bởi vậy căn bản không biết đứa bé trước mắt được hổ nuôi lớn này ngày sau chính là Lệnh Doãn. Đấu Tử Văn đại danh đỉnh đỉnh, khiến bốn phương kinh sợ. Dù sao nơi này là Lạc Sư, mà Sở Quốc cách rất xa. Tề Hầu không thể tưởng tượng Lỗ Công ma suy quỷ khiến đem Đấu Tử Văn lừa gạt đến Lạc Sư, còn nói là tiểu vương tử của Hồ Tề. Tề Hầu thấy Ngô Cụ ân cần, nhất thời ghen, thế nhưng cũng không có cách nào. Tử Văn rụt rè liếc mắt nhìn Ngô Cụ, nhỏ giọng nói. Thúc, đồng ý nhận nuôi con. Tử Văn nói như vậy, Ngô Cụ trong lòng nhất thời đau đớn khó chịu, nhẹ nhàng nói. Tất nhiên đồng ý, Tử Văn ngoan như vậy, đáng yêu như thế, tất nhiên đồng ý. Tử Văn vẫn cứ rụt rè nhìn Ngô Cụ, vỗ vỗ con sói nằm nhoài làm nũng, nói. Nó cũng rất đáng thương, thúc thúc thu nhận nó được không? Ngô Cụ cúi đầu liếc mắt nhìn con sói to, thực sự không nhìn ra nó có chỗ nào đáng thương, chỉ cảm thấy đáng sợ. Bất quá Tử Văn là được hổ nuôi lớn, bởi vậy mắt nhìn động vật không hề giống người bình thường. Khả năng ở trong mắt đứa bé này, con người còn khó hòa hợp hơn động vật. Ít nhất con sói này sẽ đem thịt phân cho nó một nửa, mà con người thì sao? Con người chỉ có đánh chửi, cho nó đồ thiêu thối. Con sói khả năng còn đang làm nũng, rõ ràng dáng vẻ uy nghiêm, lại dựa vào trong lòng Tử Văn muốn ngủ. Đôi mắt màu xanh nước biển lim dim muốn nhắm lại, ngủ bất cứ lúc nào. Ngô Cụ đấu tranh tư tưởng, cảm giác như ông bố có con trai muốn mua một con chó lông xù đáng yêu. Ngô Cụ chưa có con, bởi vậy cảm thấy cảm giác của chính mình có thể có chút sai lệch. Bởi vì con thú này không phải đáng yêu nha, mà là một con sói ăn thịt sống. Đương nhiên nó vừa nãy cũng ăn cháo, nói rõ không chỉ là ăn thịt sống. Tử Văn thấy Ngô Cụ trần trờ, lộ ra vẻ mặt mất mát nói. Thúc thúc, nó là bé ngoan, nó không cắn người. Nó có thể nghe hiểu lời con nói, sẽ không cắn người linh tinh. Ngô Cụ thấy Tử Văn thật đáng thương, không thể làm gì khác hơn là lỏng, nói. Được thôi, có thể nhận nó. Tử Văn vui vẻ vô cùng. Tề Hầu chừng hai mắt nói, nhị ca, đó là sói. Ngô Cụ đương nhiên nhìn ra được đó là sói. Trước bẩn thỉu không thấy được, bây giờ tẩy trắng, đôi mắt kia màu xanh, làm sao có thể không biết đây là sói. Ngô Cụ không có mù, Tử Văn lập tức vui vẻ, nói. Tạ ơn thúc thúc. Tử Văn đặc biệt vui vẻ ôm đầu con sói, cà cà mặt vào bộ lông. Con sói sắp ngủ, lập tức bị cọ tỉnh rồi, vẻ mặt vô cùng mê man. Tử Văn nói, nó là có lông trắng như tuyết, tên gọi là gì mới tốt đây? Nó cũng như con, nên có cái tên mới đúng. Ngô Cụ nghe như thế, chớp mắt một cái. Tề Hầu chẳng biết vì sao nhìn thấy ánh mắt Ngô Cụ, nhất thời cảm thấy phía sau lưng ngứa ngáy. Ai sắp gặp tai ương, kết quả không phải ai khác mà là chính hắn. Liền nghe Ngô Cụ cười híp mắt nói, tiểu Tử Văn, con sói, trắng như tuyết, vậy chúng ta gọi nó là Tiểu Bạch đi. Tiểu Bạch. Tề Hầu thiếu chút phun máu. Đây không phải là chính tộc danh của Tề Hầu. Tề Hầu bởi vì là người cổ đại, hơn nữa còn là người tiên tần, căn bản không có hiểu suy nghĩ của Ngô Cụ. Chẳng qua hắn cảm thấy con sói này lại trùng tên cùng mình sao? Tử Văn cũng không có biết Ngô Cụ đang trêu đùa, bởi vì Tử Văn căn bản không biết vị thúc thúc cao lớn nhìn có chút hung dữ trước mắt tên gọi là Tiểu Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Văn cười nói, Tiểu Bạch, con sói nghe Tử Văn gọi, lập tức ngẩng đầu lên gừ gừ tựa hồ đáp lại Tử Văn. Tử Văn nói, thúc thúc, nó yêu thích tên này. Tề Hầu bất đắc dĩ nói. Cô không thích, Tề Hầu nói, đưa tay đem Ngô Cụ ôm chầm, cọ cọ đầu chóp mũi, nói. Nhị ca, ngươi lại làm chuyện xấu. Ngô Cụ thấy Tử Văn cùng con sói Tiểu Bạch còn ở đây, muốn giãy giụa thế nhưng Tề Hầu không buông ra. Ngô Cụ nói, quân thượng không phải đặt tên cho con ngựa trùng tên Cù. Bây giờ quân thượng sao hẹp hòi như vậy? Tề Hầu vô cùng tức giận, nói. Nhị ca, con ngựa kia gọi là Cù Mặc cũng không phải hoàn toàn trùng tên. Ngô Cụ nở nụ cười, nhíu mày nói. Thôi được rồi, Tiểu Tử Văn, chúng ta gọi con sói của con là Đại Bạch được hay không? Gào gừ, con sói ngẩng đầu lên kêu hai tiếng, Tử Văn nói. Nó hình như cũng yêu thích tên này. Ngô Cụ nở nụ cười, nói. Vậy thì tốt quá, như vậy không trùng tên, hơn nữa chính xác vô cùng. Tề Hầu không có cách nào, mọi người quyết định như vậy. Con sói này thoạt nhìn uy nghiêm lẫm lẫm, tên gọi rất phù hợp. Mọi người đang bật cười, kết quả là nghe tiếng gõ cửa. Rõ ràng sắp ngủ, trong nháy mắt Đại Bạch liền ngẩng cổ, hướng về phía cửa sủa inh ỏi. Tử Văn vội vã ôm Đại Bạch nói. Yên lặng một ít, Đại Bạch lúc này mới hơi yên tĩnh lại, Ngô Cụ để Tử Thanh đi mở cửa nhìn là ai. Tử Thanh đem cửa vừa mở ra, Ngô Cụ cũng chưa thấy bóng người, đã nghe được giọng dồn dập nói. Sở Vương cùng Tề Công ở bên trong phải không? Trịnh có việc gấp cầu kiến. Ngô Cụ cùng Tề Hầu liếc mắt nhìn nhau một cái, nói. Vương Tử mời vào, Cơ Trịnh lập tức bước nhanh vào, vừa tiến vào trong nháy mắt liền bối rối. Bởi vì hắn đầu tiên thấy được đứa bé phụ thân một lòng muốn giết, sau đó thấy được trong lồng ngực đứa bé nằm úp sấp một. Sói lớn, màu trắng, Cơ Trịnh lấy làm kinh hãi, con sói nhìn Cơ Trịnh gừ gừ tựa hồ thị uy. Tử Văn vội vã trấn an Đại Bạch đừng hù dọa người. Đại Bạch lúc này mới cúi thấp đầu xuống, cọ tới cọ lui làm nũng với Tử Văn. Ngô Cụ nhìn Đại Bạch làm nũng, lại như thấy được Tiểu Bạch làm nũng. Thật là không có muốn nhìn, uy nghiêm hoàn toàn biến mất, quả thực nhục mất nước. Cơ Trịnh cũng bối rối, nói. Chuyện này, hắn nói, tựa hồ nghĩ tới ý đồ mình đến, vội vã đóng cửa lại, nhỏ giọng nói. Sở Vương, Tề Công, phụ thân mới gặp qua Quác Công. Quác Công lệnh người tối hôm nay liền sẽ động thủ giết đứa nhỏ này. Mặc dù Đại Bạch nghe không hiểu lời Cơ Trịnh nói, thế nhưng tựa hồ có thể cảm nhận được nguy hiểm trong lời hắn, nó lập tức ngẩng đầu lên, lộ ra dáng vẻ đề phòng. Ngô Cụ vừa nghe, nheo mắt lại, Cơ Trịnh nói, Sở Vương Tề Công không dối gạt các vị. Quác Công nếu muốn giết đứa bé, cũng không phải là trợ giúp gia phụ đăng cơ, mà là bởi vì muốn nắm chặt nhược điểm của gia phụ, ngày sau áp chế còn muốn. Hắn nói tới chỗ này, tựa hồ nói không được nữa. Dù sao ý đồ xấu xa của Quác Công thực sự quá mức rồi. Cơ Trịnh chắp tay nói, Trịnh không có biện pháp gì, một mình cũng không thể cứu vãn. Nếu Quác Công thật đắc thủ, không chỉ là gia phụ, e rằng đối với Sở Vương cùng Tề Công cũng không có chỗ tốt nào. Bởi vậy, Trịnh thực sự không thể làm gì, mới xin Sở Vương cùng Tề Công cứu viện. Ngô Cụ cùng Tề Hầu liền nhìn nhau một cái. Tề Hầu nói, nhị ca nghĩ như thế nào? Ngô Cụ cười híp mắt nói. Cụ đột nhiên nghĩ ra một chủ ý, xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hầu nhìn nụ cười của Ngô Cụ phảng phất giống biểu cảm khi đặt tên cho Đại Bạch, nhất thời liền cảm thấy Quác Công khả năng sắp gặp tai ương. Ngô Cụ cười híp mắt sờ cằm của chính mình, nói. Cụ nghĩ đến kế sách một hòn đá hạ hai con chim. Vừa có thể trợ giúp Vương Tử ngăn chặn Quác Công, vừa có thể trấn áp Lỗ Công. Mọi người lập tức đều nhìn về Ngô Cụ, muốn nghe kế sách. Ngô Cụ chỉ là nhíu mày, hướng bọn họ vẫy tay, ra hiệu đưa lỗ tai lại gần. Người của Quác Công buổi tối động thủ, Ngô Cụ giải thích công việc cho Cơ Trịnh hành động, liền vẫy tay Tử Thanh lại, nói. Một chốc ngươi tiến cùng một chuyến, đi gặp Chu Công, liền nói. Tử Thanh nghe Ngô Cụ nói, gật đầu liên tục, rất nhanh liền rời đi. Dịch quán ban đêm vô cùng yên tĩnh, dù sao không có bao nhiêu người hầu, đêm xuống lại càng không có người. Rất nhiều phòng đã tắt đèn, vừa lúc đó, liền nghe âm thanh, vèo vèo, sàn sạt, một bóng đen đột nhiên từ bên ngoài leo tường vào. Người đến tựa hồ là cao thủ, động tác rất nhẹ. Tiến vào dịch quán xong, hắn nhanh chóng đến phòng của Tiểu Vương Tử. Phòng Tiểu Vương Tử cùng viện với người Lỗ Quốc thế nhưng ở góc vắng vẻ. Thích khách áo đen lặng yên không một tiếng động tiến vào sân, sau đó chậm rãi hướng đến căn phòng hẻo lánh. Hắn hiển nhiên đến có chuẩn bị, đã thăm dò rõ ràng đường đi. Bên trong phòng không có ánh đèn, hiển nhiên đã đi ngủ. Thích khách áo đen đi tới, chậm rãi không một tiếng động đẩy cửa ra. Cửa không có khóa, thích khách áo đen bước vào, tiếp tục đi vào trong. Trên giường có người nằm, bởi vì là mùa đông chăn đắp kín, không lộ ra một chút nào. Tích Khách áo đen đi tới, nâng lên đoàn kiếm trong tay, hướng về phía giường muốn đâm xuống. Ngay tại lúc này, đột nhiên chăn run lên mấy lần, sau đó liền nghe tiếng gầm lên giận dữ. Một bóng dáng trong chăn xông ra, Tích Khách áo đen sợ đến rít lên một tiếng, bởi vì hắn thực sự không nghĩ tới từ trong chăn chui ra là một con sói, mà không phải đứa bé. Hôn HHTN 786, Tích Khách áo đen vạn lần không nghĩ tới, đột nhiên hô to. Ôi, bịch, hắn bị đại bạch trực tiếp xô ngã nhào xuống đất, a Tích Khách áo đen lần thứ hai kêu thảm thiết. Mà đại bạch xông lại, không có cắn xé hắn, chỉ là đem hắn đè trên mặt đất, sau đó đột nhiên nhảy lướt qua, lao nhanh ra khỏi phòng, biến mất như một làn khói không thấy bóng dáng. Tích Khách áo đen trở về từ cõi chết, vội vã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn ngửi thấy được mùi máu tanh. Tích Khách áo đen còn tưởng rằng là máu của mình, liền vội vàng đứng lên kiểm tra vết thương. Kết quả nhìn kỹ, không có bất kỳ vết thương nào, mà mùi máu tanh là từ trên giường truyền đến. Tích Khách áo đen vừa ngẩng đầu, liền thấy trên giường, phía dưới chăn có rất nhiều máu tươi. Tích Khách áo đen lúc này cảm thấy không tốt, kéo chăn ra xem. Trên giường không có đứa bé, chỉ có máu, chẳng lẽ là sói đã ăn đứa bé. Không quản như thế nào, chỉ cảm thấy không ổn, cảm giác như trúng kế. Ngay tại lúc này, thình lình có tiếng la đinh tai nhức óc. Có thích khách, người đâu đến đây, bắt thích khách, ở đây, có người bị thương, bắt thích khách áo đen muốn chạy trốn, nhưng nhìn ngoài cửa sổ là thiên la địa võng, binh lính đã hoàn toàn bao vây. Dẫn đầu binh lính là Tào Mạt, binh mã tất nhiên là của Tề Quốc. Bọn họ lớn tiếng kêu to, người Lỗ Quốc bị đánh thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lỗ Công một thân áo lót chỉ là khoác một cái áo choàng, lao nhanh ra khỏi phòng. Nhìn kỹ thấy Thích Khách đứng ở trong phòng Tử Văn. Tuy rằng Lỗ Công cũng không để ý Tử Văn, nhưng mà Tử Văn là lợi thế của Lỗ Quốc. Coi như tất cả mọi người đều biết Tử Văn là vương tử giả thế nhưng chỉ cần Lỗ Quốc một mực chắc chắn là thật thì có thể mượn cớ danh chính ngôn thuận. Bởi vậy Lỗ Công tuy rằng không thèm để ý Tử Văn, nhưng tuyệt đối không muốn để cho Tử Văn xảy ra sai sót. Lỗ Công chạy tới, lập tức cũng gọi binh lính vây nhốt Thích Khách áo đen quát lên. Thích Khách lớn mật, Thích Khách có chút hoảng sợ. Lúc này Ngô Cù cùng Tề Hầu mới làm bộ bị đánh thức đi ra nhìn. Ngô Cù nói, chuyện gì xảy ra, Tào Mạt vội vã chắp tay nói. Hồi bẩm sở vương, tối nay là mặt tuần tra gác đêm. Mặt lĩnh binh đi ngang qua gần đây, đột nhiên nhìn thấy một bóng đen chui vào trong viện Lỗ Quốc đồng thời còn ngửi thấy mùi máu tanh. Mặt nhanh chóng tới xem một chút, vừa tới cửa viện liền thấy Thích Khách muốn chạy trốn, vì vậy cho binh lính bao quanh bốn phía. Kính xin sở vương cùng quân thượng xử lý. Tề Hầu cười nhạt nói, tuy rằng việc này là Tào Mạt phát hiện, bất quá đây là viện người Lỗ Quốc không biết là ai bị ám sát. Vẫn là Lỗ Công xử lý thôi. Lỗ Công vừa nghe, mùi máu tanh, lập tức hoảng rồi, nhanh chóng đẩy người ra vọt vào phòng. Vào phòng nhìn thấy đầy giường máu tươi, chăn trải giường nhiễm đỏ. Vén chăn lên nhìn, trên giường chẳng có cái gì cả, không biết Tử Văn ở nơi nào. Kỳ thực Ngô Cù sớm đã đem Tử Văn giấu đi, để Đại Bạch nằm trên giường, đắp chăn lên, chờ Thích Khách lại đây. Hơn nữa trên giường tưới máu lợn, Lỗ Công vừa nhìn thấy, khẳng định cho là Thích Khách kia giở trò. Trên giường chỉ có máu, lại không có Tử Văn, Lỗ Công nhất định muốn bức bách Thích Khách giao ra Tử Văn. Cứ như vậy, liền có trò hay để xem. Quác Công cũng ở tại dịch quán này. Tối hôm nay Thích Khách động thù, bởi vậy Quác Công cố ý không ngủ chờ tin thành công. Nhưng mà đang đợi, lại đột nhiên nghe tiếng la rung trời. Bắt Thích Khách, Quác Công vội vội vàng vàng khoác xiêm y đi ra. Quả nhiên thấy viện Lỗ Quốc ánh lửa ngút trời tụ họp rất nhiều người. Người mấy quốc gia chạy đến xem trò vui, còn có tự nhân cung nữ vây xem. Quác Công vội vội vàng vàng chạy tới, vừa vặn Lỗ Công phát hiện trên giường đều là máu mà Tử Văn không thấy. Hắn quát hỏi Thích Khách áo đen, người đâu, cô muốn xem, hắn là ai? Mấy người lính lập tức chế trụ Thích Khách áo đen, lột mặt nạ xuống. Quác Công vừa chạy tới thấy cảnh này, thiếu chút trực tiếp ngất đi. Bên cạnh có mấy người liếc mắt một cái là nhận ra, hít vào một ngụm khí lạnh, nói. Đây không phải là Trung Lang tướng Quác Quốc sao? Trung Lang tướng Quác Quốc cùng Quác Công đi lạc sư, bởi vì đẳng cấp không thấp rất nhiều người đều biết hắn. Thích Khách áo đen bại lộ ở trước mặt mọi người, nhất thời có chút hoang mang, ánh mắt xuyên qua đám người, tìm kiếm Quác Công, tựa hồ muốn cầu cứu. Quác Công không nghĩ tới sự tình bị bại lộ, hơn nữa bị nhiều người vây xem. Lỗ Công cực kỳ hung hãn, xông lại nói. Tốt lắm, Quác Quốc lại dám ám sát tiểu vương tử, tội ác tày trời, tội muôn chết, các ngươi đem tiểu vương tử giấu nơi nào, Quác Công muốn biện giải, giả làm cái gì cũng không biết. Lỗ Công, vì sao lại nói thế? Chỉ sợ là có kẻ gian gây xích mích ly gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quắc Quốc sao có thể làm ra chuyện bỉ ổi như vậy chứ? Lỗ Công chỉ vào Trung Lang tướng Quắc Quốc nói. Người Quắc Quốc đêm hôm khuya khoát chạy đến chỗ Lỗ Quốc còn mặc thành như vậy, ngươi còn muốn ngụy biện cái gì? Ngô Cụ thấy bọn họ đấu võ miệng, liền nói. Lỗ Công, việc cấp bách chính là tìm tiểu vương tử, bảo đảm tiểu vương tử bình an mới đúng. Ngô Cụ nói như vậy, Lỗ Công bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức gào thét. Các ngươi đem tiểu vương tử giấu đi nơi nào? Mau giao người ra đây. Quắc Công liền vội vàng nói. Lỗ Công, Quắc Quốc không có làm, là có người gây xích mích ly gián. Quắc Quốc cùng Lỗ Quốc đời đời giao hảo, sao xảy ra chuyện như thế chứ? Lỗ Công cười lạnh nói. Người và tang vật đều có, các ngươi còn muốn dối trá. Đem người giao ra đây, bằng không ngày hôm nay. Hừ hừ, Lỗ Công nói, vung tay lên, Khánh Phủ bên cạnh vội vã hô. Người đâu, hắn vừa nói, binh lính Lỗ Quốc nhanh chóng hướng về phía này, đem Quắc Công Sử cùng Trung Lang tướng Quắc Quốc bao quanh vây vào giữa. Quắc Công Sử vốn là chột dạ, không biết sự tình là như thế nào bại lộ. Bây giờ nhìn thấy binh lính Lỗ Quốc vây quanh, Quắc Công cũng không chịu yếu thế, cười lạnh nói. Lỗ Công, đây là ý gì? Bắt nạt Quắc Quốc không người sao? Liền thấy binh lính Quắc Quốc cũng xông lên, đem binh lính Lỗ Quốc vây ở bên trong. Ngô Cụ cùng Tề Hầu vui vẻ xem trò hay. Bọn họ muốn chính là hiệu quả này. Lỗ Quốc cùng Quắc Quốc ngay lập tức liền căng thẳng, hai bên là ngươi vây ta vây ngươi. Ngô Cụ giả bộ làm người hòa giải, nói. Các vị, nghe quả nhân nói một lời. Bây giờ nơi này là Lạc Sư, dưới chân thiên tử, các vị không nên hưng sư động chúng. Tiền vương mới vừa qua đời, hài cốt chưa lạnh, làm như vậy thực sự không thích hợp. Quắc Công cùng Lỗ Công đang nổi nóng, một vì chột dạ, một mất lợi thế. Lỗ Công không chấp nhận cứ như vậy bỏ qua, mà Quắc Công là e sợ bị Lỗ Quốc đè ép mất đi khí thế. Bởi vậy hai bên dương cung bạt kiếm, vừa lúc đó, thình lình nghe tiếng bước chân, lập tức là một nhóm nhân mã vọt vào, dẫn đầu là Cơ Trịnh. Cơ Trịnh cưỡi ngựa, sắc mặt lạnh nhạt, thoạt nhìn rất có uy nghiêm. Hắn phất tay, binh lính bao quanh người Lỗ Quốc cùng Quắc Quốc lạnh lùng nói. Lớn mật, tiên vương hài cốt chưa lạnh, các ngươi thân là thần tử cư nhiên ở nơi này khởi binh tạo phản. Bất kính tiên vương, phải bị tội gì? Hắn vừa nói, Lỗ Công cùng Quắc Công đều có chút hoảng. Lỗ Công lập tức nói, đồng cũng không có bất kính tiên vương, chính là bởi vì kính trọng tiên vương, mới ở đây cùng Quắc Công lý luận. Quắc Công vì tư lợi, mưu hại tiểu vương tử. Bây giờ tiểu vương tử tung tích không rõ, đồng cũng thập phần lo lắng. Kính xin minh giám, Quắc Công vừa nghe, liền vội vàng nói. Sử cũng không có mưu hại tiểu vương tử. Còn nữa, đứa bé kia có phải là tiểu vương tử hay không còn chưa có xác định được. Bây giờ Lỗ Công nói chuyện này cũng quá sớm rồi. Nói cũng quá phô trương rồi. Hai người kia trong nháy mắt liền đấu khẩu, cũng không ai cam lòng yếu thế. Bởi vì Quắc Công nhìn thấy Cơ Trịnh đến, lầm tưởng Cơ Trịnh thay mặt Cơ Lãng. Quắc Công cùng Cơ Lãng đã thỏa thuận Quắc Công đi giết Tử Văn, bởi vậy liền không có sợ hãi. Ông ta cảm thấy Cơ Trịnh nhất định sẽ giải vây cho mình. Dù sao Tử Văn chết rồi, người trực tiếp bị chỉ trích chính là Cơ Lãng mới đúng. Nào có biết Cơ Trịnh không phải Cơ Lãng phái tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy rằng mang theo binh mã Chu Công thế nhưng kỳ thực đã sớm cùng Ngô Cù Tề Hầu cấu kết. Ba người là trong ứng ngoài hợp, Cơ Trịnh mặt lạnh nói. Bây giờ các nước đi tới Lạc Sư chính là dự đám tang tiên vương. Hai vị quốc quân bất kính tiên vương, quả thật đại bất kính. Người đâu, đuổi Lỗ Quốc cùng Quắc Quốc ra khỏi thành, nơi này không hoan nghênh bọn họ. Cơ Trịnh vừa nói, đâu chỉ là Lỗ Công, Quắc Công cũng lấy làm kinh hãi. Bây giờ Tử Văn không thấy, Lỗ Công mất đi lợi thế. Tuy rằng mang đến binh lực mạnh mẽ, nhưng Lỗ Quốc căn bản không có cách chống lại. Dù sao Cơ Trịnh không chỉ là một mình, ngoài binh mã Chu Công còn có Tề Hầu cùng Sở Vương bên cạnh như hổ rình mồi. Lỗ Công không ngốc, phút chốc tựa hồ hiểu được điều gì. Khả năng trúng kế, Quắc Công nghe Cơ Trịnh muốn đuổi chính mình đi, nhất thời phẫn nộ nói. Người có tư cách gì đuổi cô đi, cô là Quắc Công, chính là công tước, người tính là thứ gì? Ngô Cù lúc này cười nhạt nói. Vương tử là huyết thống trực hệ của quốc vương Chu Quốc. Quắc Công bất kính tiên vương trước bây giờ liền bất kính hậu nhân vương thất Chu Quốc. Sở Quốc cũng không nhìn nổi. Quắc Công, ngài là tự mình đi, hay là chúng ta mời đi? Ngô Cù vừa nói như thế, Quắc Công cũng không ngốc, trong lòng âm thầm phát hiện chính mình tựa hồ trúng kế. Từ đầu tới đuôi khả năng Lỗ Quốc cùng Quắc Quốc bị gây xích mích ly gián, mà kẻ gây xích mích là người phát hiện thích khách sớm nhất Tề Quốc cùng Sở Quốc. Quắc Công phát hiện xong, lập tức hô to. Ngươi, là các ngươi, đám tiểu tử, là các ngươi muốn hại Quác Quốc cùng Lỗ Quốc. Ngô Cục cười cười, nói. Quác công tử đâu nói lời ấy. Ngài có nói như vậy, vẫn là bị mời đi ra ngoài. Quác công sắc mặt khó coi, chỉ vào Cơ Trịnh ngồi trên lưng ngựa cười lạnh nói. Giỏi lắm, ngươi cho rằng ngươi có thể đuổi ta đi. Ta cho ngươi biết, ngươi đây là giả truyền chiếu lệnh, là tử tội. Chu công cùng ta mới cùng một nhóm, hôm nay sự cùng các ngươi chống đối tới cùng. Có bản lĩnh đi mời Chu công lại đây, đối chất nhau. Cơ Trịnh nghe Quác công nói mình là giả truyền chiếu lệnh còn muốn mời Cơ Lãng lại đây, nheo mắt. Hun hát hát N786, xác thực hắn là giả truyền chiếu lệnh. Người bên cạnh Chu công, Cơ Trịnh cũng có thể dễ dàng điều phối, bởi vì Cơ Lãng hoàn toàn tín nhiệm Cơ Trịnh. Cơ Trịnh là Cơ Lãng một tay bồi dưỡng ra. Cơ Lãng biết Cơ Trịnh dù có một thân võ nghệ cao cũng cường tráng, nhưng mà Cơ Trịnh vô cùng nghe lời, bởi vậy Cơ Lãng hoàn toàn tín nhiệm Cơ Trịnh. Người bên cạnh Cơ Lãng, Cơ Trịnh cũng có thể điều phối. Cơ Lãng tuyệt đối cũng không nghĩ đến Cơ Trịnh giả truyền chiếu lệnh. Cơ Trịnh chỉ là cười lạnh, nói. Quác công ngài nói chuyện thật thú vị. Song cho dù ngài có quấy nhiễu cũng đã bất kính trước. Mời đi thôi, chờ ép Trịnh tự mình động thủ. Quác công tức giận gần chết chỉ vào Cơ Trịnh tựa hồ muốn bất chấp quát lên. Ngươi tính là thứ gì? Bất quá là một con chó săn của Chu công. Bây giờ lại giả truyền chiếu lệnh, nếu Chu công ở đây, sẽ lột da của ngươi ra. Một con chó săn, Cơ Trịnh nghe Quác công chửi bới, đột nhiên trong lòng lạnh lẽo. Quác công nói rất đúng. Hắn đối với phụ thân, khả năng chính là một con chó săn nuôi từ nhỏ. Mà bây giờ chó săn có chính kiến, bởi vậy phải bị vứt bỏ. Hàm răng Cơ Trịnh nghiến răng rắc, hắn không biết chính mình là tức giận hay là bị nói mà sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, híp mắt sắc mặt trở nên dữ tợn, cuối cùng tâm phòng bị cũng bị phá vỡ, thương tích đầy mình. Khi Quác công trắng trợn không kiêng dè quát mắng, thình lình nghe một tiếng quát lạnh. Làm càn, lập tức lại có binh mã xông tới, lúc này không phải binh lính Chu công, mà là hổ bí quân Chu quốc dẫn đầu chính là Đan Bá. Đan Bá vọt vào tay cầm trường kiếm, lệnh binh sĩ bao quanh bốn phía dịch quán. Mọi người nghe một tiếng quát lạnh, lập tức liền thấy tự nhân cầm đèn. Một người mặc hướng bào đen từ bên ngoài đi vào, hắn một mặt lạnh lùng cùng tức giận, sắc mặt lạnh đến mức dường như muốn rơi bụi băng, e rằng còn lạnh hơn khí trời rét đậm, chính là Chu công Cơ Lãng, cách trương.